Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Maurice thương hội. Trong không khí tràn ngập đậm đà thuốc nổ, vị thấy kéo thẻ đám người cử động, chàng trai sắc mặt nhất thời thay đổi âm trầm như nước, diễn cảm hết sức khó chịu. Hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ cùng cây có gai hoa đoàn lính đánh thuê có quan hệ. Hơn nữa nhìn dáng dấp tựa hồ cây có gai hoa đoàn lính đánh thuê là đùa thật. Lúc này Nam Tử Lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Không nói những thứ khác, chỉ riêng thực lực mạnh mẽ cây có gai hoa đoàn lính đánh thuê bản thân thì không phải là bọn họ có thể chính diện chống lại. Chừng cân nhắc dưới, hắn quyết định tạm lánh mũi nhọn. Chúng ta đi. Chàng trai sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Nhưng là hắn cũng biết, nếu quả thật đánh, người thua nhất định sẽ là mình một phe này. Nam tử rời đi, rút lui hết sức quả quyết, thậm chí đều không dám lưu lại một câu lời độc ác. Bên kia, nhìn chàng trai rời đi, Kara vậy thu hồi vũ khí. Sau đó quay đầu nhìn An Bạch Thần nói, đại nhân, không nghĩ tới lại có thể ở gặp ở nơi này ngài. Kara các người mặc dù cùng An Bạch Thần chung đụng, thời gian không dài, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại bọn họ đối với An Bạch Thần đảm bảo có đầy đủ kính ý. An Bạch Thần mạnh mẽ đến nay vẫn còn ở bọn họ trong đầu thỉnh thoảng hiện lên. Phải biết, cũng không phải là mỗi một người cũng có thể ở ma thú sơn mạch bên trong giống như tản bộ vậy đi. Dạo sân vắng, cường giả, luôn là dễ dàng bị người khác tôn kính. An Bạch Thần hỏi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Nhắc tới Kara các người vẫn là An Bạch Thần ở cái thế giới này gặp phải nhóm người thứ nhất. Kỳ sơ hắn còn muốn để cho mấy người trở thành mình vong linh kêu gọi khiến cho tới. Chỉ bất quá sau đó An Bạch Thần đổi chú ý. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Kara các người nguyên bản hơi có vẻ hưng phấn mặt nhất thời âm trầm. Cuối cùng vẫn là Kara mở miệng nói, nguyên vốn dự định tới cứu một người bạn, bất quá nửa đường ra chút chuyện rắc rối. Kara trong giọng nói mang rõ ràng căm giận, hẳn là bị không nhỏ ủy khuất. Còn đối với này, An Bạch Thần không hề dự định hỏi nhiều. Mấy người gặp nhau tùy tiện trò chuyện mấy câu sau liền tách ra. Kara các người có chuyện không thể đợi thêm. Mà An Bạch Thần giống vậy. Hắn còn kỳ vọng thấy đầu kia băng xương chi long. Sếp, người làm sao không mời vị kia đại nhân giúp sao? Nếu như là hắn mà nói, tin tưởng coi như là Maurice bá tước cũng sẽ không là hắn đối thủ chứ. Nói chuyện chính là Andrew. Hắn vốn là trong đoàn đội thuẫn chiến sĩ, cho nên tính tình lên vậy hết sức thật thà, trực tiếp liền nói ra mình không biết địa phương. Không cần phải, ban đầu các ngươi vậy gặp qua vị kia đại nhân cường đại. Hắn không phải chúng ta loại người này có thể với cao dày. Cho nên ly si chuyện vẫn là chính chúng ta nghĩ biện pháp đi. Đáng ghét, thật không nghĩ tới tên kia lại lật lọng, thu chúng ta tiền, lại dám làm ra như vậy chuyện vô sỉ. Nói tới chỗ này, Kara răng là cắn cót két vang rồi, nàng thật rất tức giận, nhưng mà thực lực mới đến nơi này, vừa có thể cầm người khác như thế nào đây? Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này An Bạch Thần cũng không biết, hắn lúc này đang là như thế nào đi rừng mê huyễn mà nhức đầu. Người ngoại lai ngay cả có điểm này không tốt, không nhận biết đường à. Thế giới này vừa không có dẫn đường, nhiều lần trắc trở, An Bạch Thần rốt cuộc tìm được đi rừng mê huyễn phương pháp. Đó chính là đi theo thương đội hành động, mặc dù chậm, nhưng là cũng không dùng An Bạch Thần đi nhức đầu. Hoàng Kim cấp bậc lính đánh thuê, nhìn An Bạch Thần trên cổ mang theo minh bài. Thương hội thủ lãnh không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ bất quá chỉ là đông mua tây bán tiểu thương đội mà thôi. Lúc bình thường, tìm một cái cấp bạc trắng cái khác đoàn lính đánh thuê hộ vệ cũng đã là cực hạn. Có thể không thể tưởng đến, lại sẽ ở chỗ này gặp phải hoàng kim cấp cường giả khác. Thương lượng quá trình rất thuận lợi, hội trưởng chỉ dùng bạc trắng giá tiền liền thuê An Bạch Thần cái này hoàng kim cường giả. Hết thảy tất cả ở An Bạch Thần xem ra cũng rất thuận lợi dáng vẻ. Cho đến đám người này xuất hiện, cút ngay, không thấy được là Morris thương hội sao? Vẫn là nói các ngươi những thứ này hèn hạ người muốn chết. Thô lỗ dưới thanh âm là hơn nữa thô lỗ cử động. Dựa vào người mình cõng thêm cảnh lớn, một cái ném tới ma thú trong rừng rậm cũng chỉ có thể chờ chết người lại là vô cùng phách lối. Bên kia, theo người này lời mới rơi xuống, nguyên bản bận rộn mọi người rối rít tránh đứng lên, đồng thời trên mặt còn mang tí ti chán ghét đạt tới biểu tình hoảng sợ. Cái đó Morris thương hội rất nổi danh sao? Làm sao các ngươi thật giống như đều rất sợ hắn dáng vẻ? An Bạch Thần lạnh nhạt nói, hắn không nhận biết cái này cái gọi là Morris thương hội. Vậy không có hứng thú đi biết, chỉ bất quá hắn thật là tò mò. Nơi này rõ ràng không thiếu một ít hảo thủ, nhưng mỗi một người cũng sợ hãi như hổ. Xuyệt, đại nhân chớ nói lung tung, Morris thương hội chúng ta có thể không chọc nổi. Nếu như bị tên kia nghe được, đại nhân có thể bóc bóc cái mông đi, nhưng là chúng ta liền thảm. Hội trưởng hoảng sợ hướng An Bạch Thần nói, lúc này hắn bỗng nhiên có chút hối hận. An Bạch Thần là rất mạnh không giả, nhưng là hắn lại không nhận biết Morris thương hội, mà ngày hôm nay xem trận thế này Morris thương hội người lại phải tới lão một bộ. Nếu như bởi vì An Bạch Thần đắc tội Morris thương hội mà liên lụy mình các người, vậy coi như thật quá cái mất nhiều hơn cái được. Nghe xong lời của hội trưởng, An Bạch Thần vậy nhìn thấu hắn kiêng kỵ, cho nên hắn cũng không có lại tiếp tục mở miệng. Còn như cái này cái gọi là Morris thương hội, nói thật, An Bạch Thần cũng không để ở trong lòng. Bởi vì Morris thương hội xuất hiện, mọi người bị buộc hội tụ đến cùng nhau, mà lúc này Morris thương hội bá đạo thể hiện ra ngoài. Những người này lại cưỡng bách sở hành thương hội phải cùng bọn họ một đạo. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là bọn họ có bảo vệ nhỏ yếu thương hội dự định. Mà sự thật vừa vặn ngược lại, Morris thường sẽ vì giảm bớt mình gánh vác, cho nên cưỡng ép tụ lại những thứ này thương hội lấy làm thịt thuẫn. Rất hèn hạ, nhưng rất hữu hiệu. Giận mà không dám nói rất nhiều thương hội thì vì vậy trở thành bọn họ vật hy sinh. Một đường đi xuống, tổn thất lại thấp vậy có thể so với bình thường nhiều hơn gấp đôi. Xong đời, sớm biết ngày hôm nay cũng không tới nơi này. Hội trưởng toái toái niệm, hắn lúc này sắc mặt là một phiến thảm trắng. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Morris thương hội người chọn lựa bao gồm mình thương hội ở bên trong ba cái tiểu thương sẽ cùng chung đi theo, nói liếc, mình thương hội ở sau này đường đi trung tướng bị Morris thương hội làm tấm thuẫn tới dùng. Không có bị chọn đến thương hội đang vui mừng hơn là mang cười trên sự đau khổ của người khác. Đồng hành như kẻ địch, có thể thấy mình đối thủ cạnh tranh bị tổn thương thật sự là một kiện tuyệt vời sự việc. Theo Morris thương hội người đang lớn tiếng thét to, trong lòng trăm triệu cái không muốn mọi người vậy rốt cuộc bước lên đường đi. Mà cũng chính là vào lúc này, An Bạch Thần đột nhiên chú ý tới ở Morris thương hội trong hàng hóa. Có một chiếc bị an ngựa thú kéo xe có chút kỳ quái. Hắn từ xe kia bên trong cảm thấy một tia quen thuộc hơi thở. Đường dài từ từ, đoàn người một đường đi tới đã là qua 3 ngày thời gian. Ở chỗ này, mọi người đã xem không thấy sau lưng thành trì. Vậy chính là chỗ này, mọi người đem sẽ nghênh đón chân chính khiêu chiến. Bởi vì mọi người đi tới thế giới ma thú, cấm khu của nhân loại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.